Vưu Vật Nhị Hỉ, chương 1239, Lão Bùi và Khúc Tích, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Tích đang tựa đầu giường uống sữa trước khi ngủ thì nhận được tin nhắn của Bùi Nghiêu. Vừa nhìn thấy tin nhắn trả lời, cô sức thì phun cả ngụm sữa trong miệng ra. Không phải chứ, thời buổi này sao lại có người ngốc nghếch đến mức nói tên thật của mình cho người lạ trên mạng chứ? Sự thật chứng minh, đúng là có thật. Ngay sau đó, Khúc Tích hỏi Bùi Nghiêu, anh làm nghề gì vậy? Bùi Nghiêu, bất động sản. Khúc Tích nghĩ thầm, mình, chém, anh ta nhiều bữa trưa như vậy cũng không oan uổng gì. Với cái đầu óc này, không bị mình, chém, thì cũng bị người khác, chém. Sau màn mở đầu này, hai người bắt đầu có nhiều điểm chung hơn. Khúc Tích chưa từng yêu đương, nhưng cô thường xuyên làm fan cuồng trên mạng, cụ thể là trên Redbook và Douyin. Với cái tên dì 88 tuổi, cô thả tim cho đủ loại trai đẹp. Vì kinh nghiệm dày dặn, nên việc nịnh nọt Bùi Nghiêu, một người chưa từng trải sự đời, là quá dễ dàng. Bùi Nghiêu bị cô nịnh đến mức nở hoa trong lòng. Chuyển khoản, phát lì xì là chuyện thường. Vì vậy, Khúc Tích còn lập hẳn một tài khoản có tên fan cuồng đỉnh cao. Bài đăng đầu tiên có tiêu đề, làm thế nào để một người đàn ông chi 10 vạn cho mình chỉ bằng một câu nói. Phía dưới đính kèm là đoạn chat của cô với Bùi Nghiêu. Trong phần bình luận, không ít chị em để lại lời nhắn. Không phải chứ, đây là thật hay giả vậy? Chắc là tài khoản quảng cáo thôi. Chị ơi, em nghĩ không phải kỹ thuật nịnh của chị cao siêu đâu, mà chủ yếu là người đàn ông chị nịnh bị ngốc. Chị ơi, em trả 10 vạn, nhượng lại người đàn ông này cho em nhé. Cảm ơn. Tình yêu của Khúc Tích và Bùi Nghiêu, khởi đầu là một trò hề, kết thúc là chìm đắm không lối thoát. Nhiều năm sau, Bùi Nghiêu tình cờ phát hiện ra tài khoản fan cuồng đỉnh cao của Khúc Tích. Anh ngậm điếu thuốc đứng ở đầu giường, vừa lướt xem vừa cắn chặt đầu lọc. Tài khoản này ghi lại chi tiết toàn bộ quá trình anh bị lừa gạt. Năm đó, chi tiết đến mức có thể nói, nếu giao chiếc điện thoại này cho cảnh sát, Khúc Tích có thể bị kết án lừa đảo. Bùi Nghiêu đang xem thì Khúc Tích tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc ướt vừa nói, Bùi Nghiêu, mấy hôm nữa là đầy tháng con nhà lão Trần, anh nói xem nên tặng gì nhỉ? Bùi Nghiêu quay lưng về phía Khúc Tích, giọng nói đều đều, nhà lão Trần là con gái, tặng nó một cuốn sách hướng dẫn đi. Vẻ mặt Khúc Tích ngờ vực, hửm, sách hướng dẫn gì? Bùi Nghiêu nói, sách hướng dẫn làm giàu, chỉ cần nó chịu khó học, chắc chắn sẽ làm giàu được. Khúc Tích tiến lại gần, sách hướng dẫn gì mà ghê gớm vậy? Cô làm kinh doanh nhiều năm như vậy chưa từng nghe nói có loại sách hướng dẫn nào như thế. Những ông lớn kia giảng dạy, về cơ bản đều là đang vặt lông, những kẻ ngây thơ. Bùi Nghiêu quay đầu lại, cười như không cười, một cuốn sách hướng dẫn khiến người ta đọc xong sẽ được lợi rất nhiều. Làm thế nào để một người đàn ông chi 10 vạn cho mình chỉ bằng một câu nói? Khúc Tích, câu thoại này nghe quen quen. Bùi Nghiêu, sao em không nói là cuốn sách hướng dẫn quen quen? Khúc Tích ngẩng đầu nhìn Bùi Nghiêu, chớp chớp mắt, bừng tỉnh ngộ, quay người chạy ra cửa. Thấy vậy, Bùi Nghiêu đưa tay ôm lấy eo cô, ném cô lên giường, rồi đè lên người cô. Khúc Tích theo bản năng dùng tay chống lên vai anh, nuốt nước bọt, lắp bắp nói, ông xã, anh bình tĩnh lại, có chuyện gì thì từ từ nói. Bùi Nghiêu khẽ cười, cúi đầu cắn lên dái tay Khúc Tích. Vợ à, em có muốn thử một câu nói để một người đàn ông chi 10 triệu cho em không? 10 triệu, Khúc Tích hít một hơi. Muốn, Bùi Nghiêu dùng bàn tay to ôm lấy eo thon của cô. Ừ, anh cho, cách chương.